Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 90, Biệt Thiên Thần. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt, liền trôi qua thời gian 10 ngày. Mà Tiêu Sắt từ lâu thuận lợi trở lại lúc trước cùng Tiểu Y Tiên đồng thời ở lại Tiểu Sơn Cốc. Sáng sớm xếp bằng ở tòa sen xanh trên tu luyện đấu khí rèn luyện linh hồn lực. Buổi sáng mài rũa đấu kỹ, nghiên cứu Phật Nộ Hỏa Liên. Buổi trưa khi đến ngọ nhưng là đi ra ngoài tìm kiếm cấp 2 đến tam giai ma thú chiến đấu mài rũa. Kỹ xảo chiến đấu, sau đó thuận tiện tìm kiếm những kia cấp 4, ngũ giai ma thú sơn động. Bằng vào hãn hải hộ thân cháo dở lại trò cũ, tái diễn từ tinh dực sư vương động phủ thảm án. Xong việc sau còn không quên dùng bút lưu lại Tiêu Viêm ảnh chân dung cùng với đại danh. Vẻn vẹn chỉ là thời gian 10 ngày, toàn bộ ma thú sơn mạch liền bị Tiêu Sắt gieo vạ náo loạn. Mà hành động này cũng làm cho Tiêu Sắt thu được lượng lớn của cải. Kiếm bồn đầy bát mãn, trong đó quý giá nhất không gì bằng ngũ giai ma thú ngân nguyệt thương lang động phủ. Tiêu Sắt ở bên trong lấy được một viên ngũ giai ma hạch. Cho tới cái khác quý giá dược liệu càng là đếm không xuể. Ôi! Cũng thật là mắt nhìn bảo sơn mà không có đất dụng võ a. Nhiều như vậy quý giá dược liệu cùng cao giai ma hạch. Nhưng ta nhưng không có nâng lên đấu sư tốc độ tu luyện đan phương. Khoảng cách thôn phệ dị hỏa đều qua hơn một tháng trôi qua. Dựa vào tiểu sơn cốc nồng nặc thiên địa ăng lượng cùng thanh liên đài tòa. Mới miễn cưỡng đột phá đến thất tinh đấu sư. Quá chậm, nằm thẳng ở thanh liên đài tòa bên trên. Vừa đột phá nhất tinh thực lực Tiêu Sắt vẫn chưa cao hứng. Trái lại than thở nói. Ta xem ngươi là được tiện nghi lại ra vẻ đi. Ngươi cũng đừng quên. Hơn 2 tháng trước ngươi mới tam tinh đấu sư. Chẳng biết lúc nào. Mỹ Đỗ Tòa đã khôi phục bản thể. Nghiêng dựa vào Tiêu Sắt bên cạnh. Nghe được Mỹ Đỗ Tòa thanh âm của. Tiêu Sắt theo bản năng nghiêng người sang đi. Giữa hai người. Khoảng cách nhất thời bị rút ngắn đến gò má cơ hồ dính vào cùng nhau trình độ. Hai người cứ như vậy cứng đờ, trở nên trầm mặc, từ đối phương trong con ngươi đều có thể nhìn thấy phản chiếu ra tới bóng người. Mỹ Đỗ Toa da thịt giống như mùa đông tuyết trắng, màu tím nhạt hai con mắt, pha thêm một tia sầu lo cùng ngượng ngùng, phảng phất đang dập dờn. Mỗi chớp một hồi, thon dài lông mi mềm nhẹ chập chờn, đôi mắt đẹp bên dưới là đẹp đẽ cao nhọn sống mũi, cùng với thở ra thổ tức môi đỏ. Thời khắc này, phảng phất thế giới triệt để yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại hai người. Một lúc lâu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước tiên mở miệng, nhẹ giọng nói, nhân loại, bản vương đẹp mắt không? Tốt, đẹp đẽ, chấm ngoặc kép, điều kiện phóng ra giống như. Tiêu Sắt đột nhiên về ra một câu lời nói tự đáy lòng. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa khóe miệng hơi dương lên, nhấc lên một vệt nguy hiểm độ cong. Vậy ngươi có muốn hay không nhiều hơn nữa xem sẽ? Ạch, cái này liền tạm thời trước tiên không cần. Tiêu Sắt vội vàng đứng dậy, đi xuống nhị sen. Hắn dám khẳng định, nếu là không nữa lên, nữ nhân này nhất định sẽ không cho hắn quả ngon ăn. Nhìn Tiêu Sắt lộ ra quính dạng, Mỹ Đỗ Toa khóe miệng lại là hất ra một vệt ý cười nhợt nhạt. Lạnh nhạt nói, nhân loại, thiên phú của ngươi rất tốt, nếu như có thể đem tu vi tăng lên, tương lai vượt qua cổ hà nhưng cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi tự hồ không có trải qua chân chính cuộc chiến sinh tử. Một tháng qua tuy có không ít vượt cấp đối địch chiến đấu phát sinh, nhưng này chút đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt tam giai ma thú không phải là đối thủ của ngươi. Tình huống như thế đối với việc tu luyện của ngươi cũng không lý tưởng. Nữ vương ý của đại nhân là, Tiêu Sắt nghe vậy, vi lăng, chợt hơi kinh ngạc hỏi, vì có thể cho ngươi nhanh chóng luyện chế ra dung linh đan. Bắt đầu từ ngày mai, đến luyện dược sư đại hội đến, bản vương sẽ giáo sư ngươi cái gì mới nghiêm túc đang chiến đấu. Lưu lại một nguy hiểm cười yếu ớt, ở Tiêu Sắt ngạc nhiên dưới ánh mắt, Mỹ Đỗ Toa lần thứ hai biến thành thất thải thôn thiên mãng. Chui vào trong ngực hắn, nghe thấy lời ấy, Tiêu Sắt thân thể không khỏi dùng mình một cái. Hắn luôn cảm giác nữ nhân này muốn mượn cơ trả thù chính mình. Ca ca, có muốn hay không ta để Tiểu Hồng ngăn cản nàng? Một bên Long Quỳ đi tới Tiêu Sắt bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng hắn, có chút lo lắng hỏi. Tiêu Sắt lắc đầu cười khổ. Không cần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói không sai. Ta khiếm khuyết chính là sinh tử chiến đấu. Hồng Quỳ không buông ra tay. Ma thú lại chỉ có man lực, không được quá mãnh liệt dùng. Cũng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương cái này hận ta, nhưng lại không cách nào giết ta người thích hợp nhất. Nhỏ, một tháng kỳ hạn cứ thế. Hệ thống đổi lấy số lần quét mới. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đổi lấy cơ hội. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Tiêu Sắt trong lòng nổi lên một vệt nhàn nhạt chờ mong. Lần trước đổi đích xác Long huyết thảo bị hắn dùng dị hỏa rèn luyện thuốc pha chế sẵn dịch sau, cùng mấy loại khác quý giá trung tính dược liệu cùng phối hợp luyện chế Long huyết đan. Tiêu Sắt sau khi uống cả người thể chất lấy được bay vọt tính nâng lên. Đối mặt cao hơn hắn cái trước đẳng cấp tam giai ma thú, cận chiến đánh nhau, cùng chơi tựa như, chính là không biết lần này có thể đổi lấy đến món đồ gì rồi. Hệ thống, đem ta trong tay viên này một cấp hợp viên ma hạch đổi lấy đi. Tiêu Sắt tiện tay từ nạp giới lấy ra một viên màu xanh biếc tinh thể. Ở trong đầu hô, đây là hắn mấy ngày trước ngẫu nhiên gặp phải hợp viên. Lúc đó nó chính đang sỉ nhục một tên xui xẻo dòng binh. Tiêu Sắt cảm thấy thực sự quá mức cay con mắt, tiện tay liền tước mất hợp viên đầu. Không ngờ nhớ lại một viên ma hạch đi ra, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến Hokage Ninja Danzo Shimura mắt phải biệt thiên thần. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống, Tiêu Sắt đồng tử con người đột nhiên co rụt lại, hô hấp hơi hơi gấp gáp. Khe nằm, lại là biệt thiên thần. Ta ai ya, đồ chơi này quả thực chính là bác cấp bậc thần khí a. Có thể mạnh mẽ bóp méo người ý chí. Hệ thống đồ chơi này dùng như thế nào? Sẽ không thật muốn ta hái con ngươi đổi đi. Nếu như nói như vậy, vậy ta tình nguyện lựa chọn để hắn nát trong kho hàng rồi. Nhỏ, ký chủ có thể trực tiếp lựa chọn cùng mắt phải dung hợp. Chờ đồng lực tiêu hao hết sau sẽ thoái hóa thành phổ thông tam câu ngọc Serenian. Tiêu Sắt tiếp tục ở trong đầu hỏi. Hệ thống, vậy vật này sử dụng có cái gì hạn chế sao? Sẽ không phải đem ta mắt phải làm mù đi. Nhỏ, đối với linh hồn cảnh giới cao hơn ký chủ người không có hiệu lực. Bên trong thuật người linh hồn cảnh giới càng cao, đồng lực tốc độ khôi phục càng chậm. Làm đồng lực hoàn toàn tiêu hao hết không cách nào khôi phục thời gian, Serenian sẽ biến mất, sẽ không đối với ký chủ vốn có con mắt tạo thành ảnh hưởng. Nghe vậy, Tiêu Sắt trong lòng thoáng thở phào một hơi. Lần này chờ hắn linh hồn lực đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư cấp độ, một ít đấu hoàng hắn đều có thể đã khống chế. Dù sao không phải luyện dược sư đấu hoàng, linh hồn lực cường độ nhưng là phổ biến không cao. Đạt đến ngũ phẩm đã ít lại càng ít. Cùng lúc đó, Hokage Ninja thế giới, Konoha Ninja thôn, giờ khắc này, Konoha vừa trải qua Orochimaru chi loạn, ba đời Hokage Sarutobi Hiruzen chết trận, toàn bộ Konoha thôn đều trầm mặc ở tĩnh mịch một loại chia buồn bên trong. Liền ngay cả trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhẫn giới chi thầm Danzo đều chạy ra tham gia trò vui. Đương nhiên, hắn vẫn chưa là vì chia buồn ba đời Hokage, mà là vì này vừa vặn chỗ trống xuống Hokage vị trí. Lẳng lặng đứng ba đời Hokage trước bia mộ, mới vừa hoàn thành chia buồn nghi thức. Danzo Shimura đang muốn gọi lại yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura thương lượng năm đời Hokage việc. Đột nhiên, băng dưới, mắt phải, đột nhiên phồng lên. Máu tươi bão táp. Ngay sau đó Danzo chính là phát sinh một trận kêu thảm thiết. A, chấm ngoặc kép, ngày đó, hơn một nửa cái Konoha thôn ninja cũng nghe được Danzo Shimura tiếng kêu rên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.